Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập 434. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn trong khi nghe chuyện nhé. Phong xin chân thành cảm ơn. Bây giờ thì xin mọi người vào nghe tập truyện nào. Hắc Tây Du, tập 434. U Minh Thái Tử trở lại Nam Thiên thì gặp được bên trên đầu thuyền Bạch Ngọc Quỳnh đã hóa thành Chu Tước. Nhưng Bạch Ngọc Quỳnh bộ dáng ngơ ngơ ngác ngác và dường như là chỉ theo bản năng mà mang theo một thuyền Nam Thiên nhân tộc rời xa chiến tranh chi địa và theo thiên hà rời khỏi đó. U Minh Thái Tử tiến lên, Bạch Ngọc Quỳnh giống như là nhận ra hắn mà cũng như là không nhận ra hắn, nhưng cũng không có động thủ với hắn. U Minh Thái Tử kiểm tra một phen mà nhíu chặt lông mày. Trong đầu Bạch Ngọc Quỳnh các loại trí nhớ quá nhiều, nhiều trí nhớ lớn như vậy, hơn nữa là trí nhớ hỗn loạn, làm cho thần trí của nàng bị mơ hồ. U Minh Thái Tử thử nghiệm sắp xếp lại trí nhớ cho nàng, nhưng mà trí nhớ của nàng thực sự quá ngổn ngang, làm cho U Minh Thái Tử không có chỗ để xuống tay. Nàng đã xảy ra chuyện gì vậy? U Minh Thái Tử hỏi thăm đám người Nam Thiên. Những người trên thuyền đem mọi việc trải qua nói cho hắn, chỉ là bọn hắn là những phàm tục nên không cách nào có thể biết được Bạch Ngọc Quỳnh tại sao lại sinh ra loại biến hóa này. U Minh Thái Tử có chút ngỡ ngàng, không biết nên xử lý loại tình huống này như thế nào. Tại nơi xa, Thương Bình Ẩn dẫn đầu Thiên Đình tàn quân không dám đến phụ cận. Nơi này là kho lúa của Thiên Đình. Dực La Thiên Vương mặc dù đã thất bại, nhưng Thiên Đình khẳng định sẽ tiếp tục phái tới tồn tại càng cường đại hơn cùng với nhiều binh lực hơn nữa tới đây. Kiếp nạn của Nam Thiên sẽ còn tiếp tục. U Minh Thái Tử nhìn về Thương Bình Ẩn nơi xa. Thương Bình Ẩn chống Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đứng ở bên trên lưu thuyền đằng xa. Lưu Ly Thanh Thiên Tràng đã bị Dực La Thiên Vương cướp đi, hiện nay lại rơi vào trong tay của Thương Bình Ẩn, làm cho U Minh Thái Tử có chút không biết làm sao. Hắn mặc dù đã là Huyền Vũ Nhị Đế Thái Tử, nhưng đối với việc lãnh binh đánh trận lại không có am hiểu, đặc biệt phải dẫn dắt những Nam Thiên phàm nhân trên cơ bản không có lực lượng, lại càng là như hai mắt bị bôi đen vậy. Những người mà hắn cứu được đã được hắn đưa đến chư thiên khác tạm thời lánh nạn, chẳng qua đây cũng là kế tạm thời. Nếu như Thiên Đình tăng binh thì những nhân tộc này cũng là số kiếp đã định. Nhưng vào lúc này, U Minh Thái Tử đột nhiên cảm giác được bên trong hư không truyền đến một cỗ lực lượng triệu hoán kỳ lạ. Cỗ lực lượng này đem hắn khóa chặt, nhưng mà cũng không phải là đem hắn triệu hoán qua, mà là bên trong một cái thế giới khác đang có người đang thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông để tới đây. Trong lòng quán khẽ nhúc nhích, cỗ khí tức này là của Long Kỳ Lân, hắn đã rất quen thuộc, bởi vậy cũng không có phản kháng. Sau một lúc lâu, Long Kỳ Lân đứng tại trên đỉnh đầu của một đầu hư không mẫu thú to lớn từ thú giới giáng lâm. Nam Thiên chiến sự kết thúc rồi sao? Long Kỳ Lân nhìn bốn phía hơi kinh ngạc, dò hỏi: Mạnh Vân Quỳ đâu? U Minh Thái Tử đem sự tình nói một phen. Long Kỳ Lân lặng im rất lâu rồi nói: Đúng là tráng sĩ chân chính. U Minh Thái Tử lại mời hắn nhìn về phía Bạch Ngọc Quỳnh. Long Kỳ Lân kiểm tra một lát rồi nói: Tình huống của nàng trước mắt rất là kỳ lạ, giống như là trí nhớ của Nam Đế Chu Tước thức tỉnh rồi vậy. Trí nhớ gần 200 thế của nàng như vẫn xen lẫn cùng một chỗ, bởi vậy đến suy nghĩ của nàng bị hỗn loạn. Nếu như hai loại trí nhớ này hoàn toàn dung hợp với nhau, nàng liền sẽ tỉnh táo lại. Sau khi tỉnh táo thì Bạch Ngọc Quỳnh vẫn là Bạch Ngọc Quỳnh chứ? U Minh Thái Tử hỏi. Long Kỳ Lân lắc đầu nói: Là Nam Đế, ta vừa mới kiểm tra thì phát hiện ra trí nhớ của nàng đã bắt đầu dung hợp rồi. Như vậy Bạch Ngọc Quỳnh sẽ bởi vậy mà chết đi sao? U Minh Thái Tử có chút tiếc hận nói: Ta cảm thấy Bạch Ngọc Quỳnh cũng không phải là một nhân vật của Nam Đế, nàng là một người sống, nếu như vậy biến thành một bộ phận nhỏ bé không đáng kể của Nam Đế, thiệt thực là đáng tiếc cho bậc trung nữ hào kiệt này. Long Kỳ Lân suy nghĩ một lát nói: Trí nhớ của Nam Đế cùng Bạch Ngọc Quỳnh đã bắt đầu dung hợp với nhau, loại dung hợp này chỉ cần bắt đầu thì liền không cách nào dừng lại được. Hơn nữa hiện tại suy nghĩ của nàng vô cùng hỗn loạn, rất khó phân ra cái nào là trí nhớ của Bạch Ngọc Quỳnh, cái nào là trí nhớ của Nam Đế. Ta không có bậc thần thông để giúp nàng sắp xếp lại trí nhớ được. Trên đời này, người có bậc thần thông này chỉ có một người, đó chính là giáo chủ. U Minh Thái Tử nhìn về phía hắn. Trên thuyền đám người Nam Thiên cũng nhao nhao, lộ ra vẻ chờ đợi. Long Kỳ Lân nhìn khuôn mặt những người này, sau khi chần chừ một cái thì cắn răng nói: Luân hồi chi đạo của giáo chủ có thể để cho nàng giữ lại được trí nhớ của mình, để nàng vẫn là Bạch Ngọc Quỳnh. Thực ra thì là giáo chủ đối với Bạch Ngọc Quỳnh vẫn luôn có rất có hảo cảm, bởi vì bọn họ là đồng bệnh tương liên. Bạch Ngọc Quỳnh là do thần hồn Nam Đế truyền thế, lại nắm giữ được ý thức của mình, là một cái sinh mệnh độc lập. Giáo chủ cũng là ý thức thứ hai được sinh ra cùng một cái thân thể. Năm đó giáo chủ bởi vì mấy câu nói của Bạch Ngọc Quỳnh nên mới không có trực tiếp ra tay để cho nàng biến thành Nam Đế. Ta sẽ đến nhờ. Giáo chủ chắc chắn sẽ đáp ứng đánh thức Bạch Ngọc Quỳnh. Chẳng qua cử động lần này sợ là sẽ đắc tội với Nam Đế mà thôi. Nói xong, Long Kỳ Lân có chút do dự nói: Nam Đế chủ tước có vẻ rất là quyết tâm thu về thần hồn của mình. Thời điểm Bạch Ngọc Quỳnh thức tỉnh chủ tước hồn, khẳng định không thể gạt được nàng. Tất nhiên nàng sẽ cảm ứng được chủ tước hồn của đoạn bản thân đã khôi phục. Ta sẽ đi cầu kiến giáo chủ. Nàng nếu là biết, tuy không dám nói lời oán hận gì đối với giáo chủ, nhưng khẳng định đối với ta sẽ có chút ý kiến. Nàng là mẹ vợ ta, con gái đã gả cho ta. Trên thuyền đám người Nam Thiên nhao nhao quỳ lạy, van xin nói: Xin tôn thần cứu ân công. Long Kỳ Lân sắc mặt đại biến, vội vàng nghiêng mình tránh ra nói: Duyên Khang không có loại quy củ quỳ lạy người khác như vậy. Các người mau dậy đi, ta đồng ý là được. Cùng lắm là đắc tội với mẹ vợ là được chứ gì. Nói xong, sắc mặt Long Kỳ Lân biến ảo không ngừng, đi tới đi lui nói: Nói thế nào Bạch Ngọc Quỳnh cũng coi là nửa cái mẹ vợ của ta, coi như đắc tội với nửa cái mẹ vợ khác, chuyện này cũng đáng làm. Các người, những người Nam Thiên kia, lúc nào cũng cầu tài bái Phật, đem hy vọng ký thác cho người khác, làm sao có phá được thần ở trong lòng các ngươi đây. Quả thực là cần mẹ vợ Bạch Ngọc Quỳnh. Đột nhiên khí tức Long Kỳ Lân rung lên một cái, rồi thi triển triệu hoán thần thông. Trên không giữa Minh Thiên xuất hiện từng cái vết nứt không gian, rồi từng đầu thái cổ cự thú vương từ trong vết nứt bay ra. Trong đó cũng có không ít cự thú hóa thành cự nhân đỉnh thiên lập địa. Tất cả đều là thú tộc thần thông giả. Những thú tộc thần thông giả này chính là dòng chính của Long Kỳ Lân. Lúc này Long Kỳ Lân đã một mạch triệu hoán ra hơn vạn tôn thú thần tộc thần thông giả cùng với thú vương, rồi hướng về phía U Minh Thái Tử nói: Người cũng không đủ binh lực, không phải là đối thủ của loại thiên sư thương bình ẩn kia. Ta trước tiên giao cho ngươi những binh lực khẩn cấp này đã. Sau khi Bạch mẹ vợ bị đánh thức thì ngươi và ta liền có thể rời khỏi Nam Thiên, đem Nam Thiên giao cho nàng. Ngươi làm sao đi Duyên Khang đây? U Minh Thái Tử nói: Lần này đi Duyên Khang, cho dù lấy tốc độ của ngươi cũng cần thời gian mấy năm. Chờ khi ngươi nhìn thấy Mục Thiên Tôn thì chỉ sợ Bạch Thiên Sư đã bị đồng hóa rồi. Long Kỳ Lân cười nói: Ta cùng giáo chủ tình như cha con, tình như huynh đệ tay chân. Ta thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông khóa chặt hắn. Ta không có pháp lực mạnh mẽ đến để bên cạnh hắn, nhưng giáo chủ sau khi cảm ứng được ta liền có thể đem ta triệu hoán đi qua. Niềm tin của Long Kỳ Lân tràn đầy, lấy ra một viên linh đan nói: Đây là linh đan giáo chủ tự thân luyện chế cho ta. Ta đã lưu lại một viên, bên trên linh đan có khí tức quán. Giờ vào cỗ khí tức này, ta liền có thể khóa chặt phương hướng quán mà thi triển triệu hoán thần thông. Nói xong, Long Kỳ Lân thôi thúc triệu hoán thần thông, vừa mới cùng với Tần Mục xa tại nguyên giới xây dựng được mối liên hệ. Còn chưa kịp thôi thúc thần thông lực lượng thì đột nhiên hư không chấn động kịch liệt, rồi một cỗ lực lượng mênh mông thâm thúy từ nguyên giới xa xôi xuyên thủng đến, làm cho không gian đổ sụp và đem Long Kỳ Lân thoáng cái kéo vào trong chỗ sâu ở trong không gian. U Minh Thái Tử sợ hết hồn nói: Đây là lực lượng của Mục Thiên Tôn ư? Trong nhà mắt liền khóa chặt phương hướng của Long Sơn Tán Nhân và trực tiếp đưa hắn đi Na Di tới. Đúng, Long Hào Thiên Tôn làm sao lại có lòng tử bi đem Long Sơn Thánh Nhân thả ra và lại cho hắn nhiều binh lực như vậy chứ? Long Kỳ Lân cảm giác trời đất quay cuồng, rồi sau một khắc đột nhiên chân đạp được thực địa, chỉ thấy bản thân xuất hiện tại bên trong một ngôi đại điện tại Vô Ưu Hương Thái Thành Cảnh. Trên chỗ ngồi có Tần Mục cùng với Linh Dục Tú đang ngồi chỗ đó. Bên cạnh có đám người Lãng Uyển, U Thiên Tôn, Khai Hoàng Đế Dịch Nguyệt cùng với Sơ Tổ Nhân Hoàng. Tần Mục cùng với Linh Dục Tú lúc này đang tiếp khách. Khách nhân là một vị phu nhân xinh đẹp, mặc váy đại hồng y, giống như là liệt hỏa vậy. Đó chính là Nam Đế Chu Tước. Long Kỳ Lân trong lòng khẽ động, liền vội vàng tiến lên mấy bước, bất chấp cũng chào hỏi với Tần Mục và vội vàng bái kiến Nam Đế Chu Tước, cao giọng nói: "Tiểu tế bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân." Trong lòng của Long Kỳ Lân lén lút tự nhủ nói: "Nói Nam Đế thì Nam Đế đến liền, không hổ là thiên hạ đệ nhất tốc độ. Chẳng lẽ là Nhạc Mẫu cảm ứng được hồn bạch Nhạc Mẫu Chu Tước thức tình và lo lắng giáo chủ sẽ làm ảnh hưởng đến chuyện tốt của nàng, bởi vậy liên tục không ngừng chạy tới đây?" Long Kỳ Lân trong lòng đang nghĩ ngợi thì Nam Đế Chu Tước đã cười tủm tỉm nói: "Con rể tốt, thực sự là con rể tốt của ta. Phi, đứng lên đi, người không phải là đang ở Nam Thiên sao? Nam Thiên chiến sự ra sao?" Long Kỳ Lân đứng dậy cúi đầu, trong mắt loạn chuyển, suy tư nên giải đáp như thế nào. Tần Mục cười nói: "Phi, Nam Đế lần này mang đến tin vui là báo tin cho ta tin tức Nam Hải đại thắng. Nam Hải một trận chiến ra tốt đẹp, Xích Đế Tề Hạ Du quy hàng, Xích Hoàng Minh Hoàng dẫn đầu Xích Minh dư tộc cùng với Xích Đế Yên Nhi tụ hợp, có mấy phen ác chiến đã tiêu diệt hơn phân nửa Nam Thiên 39 lộ quân hầu, lúc này đã lên bờ đem quân địch ép về phía Vô Ưu Hương." Linh Dục Tú cười nói: "Nam Đế muốn Duyên Khang phải thêm một đại đại quân ngăn cản đường đi của Thiên Đình đại quân, không cho bại quân nhận được chi viện của Thiên Đình đại quân." Long Kỳ Lân nghe được hai người vợ chồng hắn nói ra lời này thì trong lòng khẽ nhúc nhích nói: "Giáo chủ và giáo chủ phu nhân là đang giúp ta giảng hòa, nhìn tới giáo chủ đã cảm nhận được cái gì rồi?" "Giáo chủ, phu nhân, ta lần này tới cũng không phải là vì Nam Thiên mà là thú giới." Long Kỳ Lân buồn bã nức nở nói: "Nghĩa phụ ta Long Hào Thiên Tôn bởi vì làm trái ngược ước hẹn thổ bá mà đã hồn phi phách tán, phi ta đức hạnh nông cạn, hiện nay kế thừa vị trí của nghĩa phụ, thẹn với vị trí thú giới chi chủ." Nam Đế không khỏi thay đổi sắc mặt, vui vô cùng cười nói: "Như vậy Yên Nhi nhà ta chính là nữ chủ nhân của thú giới rồi sao?" Tần Mục cười nói: "Chúc mừng Chu Tước đệ tỷ." Nam Đế vội vàng nói: "Có cái gì vui sao? Có cái gì vui? Long Hào là nghĩa phụ của Hiền Tế, hắn đã chết, tuy nói là có tội thì phải chịu, nhưng ta cũng cực kỳ đau lòng. Hiền Tế, người tuy nói là chủ mới của thú giới nhưng không thể kiêu ngạo, nhất định phải khiêm tốn cẩn thận, không kiêu không ngạo." Long Kỳ Lân nhớ tới việc Long Hào đối xử với hắn rất tốt thì không khỏi buồn ở trong lòng. Nam Đế vội vàng an ủi một phen nói: "Hiền Tế, cái chết của Long Hào chính là số mệnh gây ra, trách không được người khác, cũng không trách người được." Tần Mục thở dài nói: "Phi, ngươi cùng Long Hào là tình cảm cha con, ta biết, nhưng cũng không cần đau lòng nữa. Ngươi bây giờ đã trở thành chủ mới của thế giới, quả thực phải giống như là Chu Tước tỷ tỷ nói vậy, không kiêu không ngạo. Chính là ta cũng một ngày 3 lần kiểm điểm bản thân, mỗi ngày đều phải xem lại hành động, mỗi ngày này có lầm lỗi gì hay không." Nói xong, trên đỉnh đầu Tần Mục có ánh sáng lưu chuyển, rồi từ bên trong ánh sáng lấy ra một mặt gương sáng, nói: "Cái gương này gọi là Cố Thị, là bảo vật mà ta mỗi ngày nhìn vào để tự đánh giá tâm ta. Hôm nay ta tặng nó cho ngươi." Long Kỳ Lân tiến lên nhận lấy mặt Cố Thị bảo kính này. Tần Mục lại động viên một phen nói: "Nam Thiên chiến sự cũng rất quan trọng, bảo vệ Nam Thiên là có thể dứt được lương thảo hậu cần cho Thiên Đình. Phần thần thì ta hết cách rồi, ta không thể tự đến được. Người hiện nay là thú giới chi chủ, quyền lớn thế lớn, có thể bảo vệ được Nam Thiên." Long Kỳ Lân nói: "Giáo chủ, người Nam Thiên ngu muội nên phá thần ở trong lòng bọn họ như thế nào?" Tần Mục trầm ngâm một lát rồi nói: "Thú giới không phải có Duyên Khang sao? Những người kia ta cho phép người xuất động." Long Kỳ Lân mừng rỡ đang muốn lùi ra khỏi tòa đại điện này thì Nam Đế liền vội vàng đứng lên cười nói: "Ta cùng với Hiền Tế đã lâu không gặp, ta đi đưa tiện hắn." Long Kỳ Lân không cách nào, đành phải đi cùng Nam Đế cùng đi ra khỏi tòa đại điện này. Ra ngoài điện, Nam Đế Chu Tức cười nói: Hiền tế, Mục Thiên Tôn đưa cho ngươi Cố Thị bảo kính, để cho ta thưởng thức một chút đi. Long Kỳ Lân đành phải lấy ra Cố Thị bảo kính. Nam Đế Chu Tức hướng về phía kính chiếu chiếu, rồi lại chiếu xa sau lưng kính, nhưng không có phát hiện ra cái gì dị thường. Lúc này mới giao cho hắn cười nói: Hiền tế làm sao về được Nam Thiên? Long Kỳ Lân lễ độ cung kính nói: Bẩm báo Nhạc Mẫu đại nhân, việc này thì rất đơn giản. Ta sẽ sử dụng thần thông nghịch hướng triệu hoán để tới thú giới. Sau khi đến thú giới, U Minh Thái Tử sẽ thi triển triệu hoán thần thông kêu gọi ta, ta liền có thể giáng lâm. Nam Đế Chu Tức gật đầu nói: Cần bảo trọng nhiều hơn. Long Kỳ Lân bái biệt mẹ vợ Nam Đế Chu Tức, thì sau đó thi triển nghịch hướng triệu hoán thần thông trở về thú giới. Sau khi đến thú giới không bao lâu, U Minh Thái Tử thi triển thần thông đưa Long Kỳ Lân từ thú giới giáng lâm. Sau khi đến, Long Kỳ Lân lấy Cố Thị bảo kính nói: Mặt kính này là do giáo chủ sử dụng luân hồi đại đạo luyện ra. Nhạc Mẫu ta không biết luân hồi đại đạo nên đã bị ta gạt. Có cái gương này, Bạch mẹ vợ liền có thể được cứu rồi. Nói xong, Long Kỳ Lân cầm Cố Thị bảo kính đi vào phía trước Bạch Ngọc Quỳnh đã biến thành Chu Tước. Cái Chu Tước nhìn về phía bảo kính. Sau một lúc lâu, trong hai con người Chu Tước trải ra hai hàng lệ hỏa. Trong gương không chỉ có một đời của Bạch Ngọc Quỳnh, mà còn có Thước Phỉ Nhân, là kiếp trước của nàng cực kỳ lâu trước đó. Mặt Cố Thị bảo kính này nên gọi là Cố Thế bảo kính, Cố Sự bảo kính mới đúng. Long Kỳ Lân thấy vậy, trong lòng không khỏi khen ngợi liên tục. Luân hồi chi đạo của Tần Mục thì hắn đã học qua, nhưng đó là trước kia. Khi đó luân hồi chi đạo của Tần Mục vẫn còn ở trong quá trình tìm hiểu và hoàn thiện. Cho dù là vào lúc ấy, luân hồi chi đạo của Tần Mục đã vượt xa khỏi luân hồi chi đạo do Âm Thiên Tử khai sáng. Nhưng do sở học của Tần Mục vô cùng tạp, hơn nữa mỗi một loại sở học đều vô cùng tinh, tinh lực quán dồi dào, tại các loại lĩnh vực khác nhau đều có thành tích, nhưng mà Long Kỳ Lân lại không cách nào có thể làm được như vậy. Bởi vậy đối với luân hồi chi đạo, thành tích của Long Kỳ Lân không cao, nhưng đối với luân hồi chi đạo của Tần Mục thì hắn vẫn có thể miễn cưỡng nhìn được hiểu được. Chỉ thấy trong Cố Thị bảo kính, Bạch Ngọc Quỳnh một kiếp rồi lại một kiếp, theo thời gian lưu truyền, trí nhớ của nàng cùng trí nhớ của Nam Đế tách ra. Bên trong bảo kính, Bạch Ngọc Quỳnh lại giống như là bản thân một lần nữa đi ra một kiếp, rồi lại trải qua một kiếp rồi lại một kiếp đau khổ. Mỗi một kiếp kể lại chuyện xưa của nàng, trải qua và tìm kiếm sơ tâm của nàng, và cũng để đánh thức trí nhớ của nàng, đưa nàng cùng Nam Đế tách ra. Chỉ có Tần Mục mới có thể đồng cảm được với Bạch Ngọc Quỳnh và mới có thể vì nàng mà làm việc này. Bất quá, Tần Mục cũng không tước đoạt thần hồn Chu Tước của nàng, mà là thông qua luân hồi làm sâu sắc thêm trí nhớ gần 200 kỳ của nàng. Đặc biệt là trí nhớ một kiếp Thước Phỉ Nhân là trọng yếu. Đây là đời thứ nhất Bạch Ngọc Quỳnh một mực không có thức tỉnh được trí nhớ của một kiếp này, mà tại trong Cố Thị bảo kính, trí nhớ đời thứ nhất đã được thức tỉnh. Trí nhớ kiếp này là điểm kết nối trí nhớ của nàng cùng với Nam Đế. Không còn cái trí nhớ kết nối này, nàng nên không biết mình cùng Nam Đế có liên hệ như thế nào. Có trí nhớ của kiếp này, nàng nên biết nhân quả trong đó và làm ra sự lựa chọn. Có muốn quên tất cả liên quan tới Nam Đế hay không, hoặc là biến thành Nam Đế do chính bản thân nàng lựa chọn. Bạch Ngọc Quỳnh biến thành Chu Tước, ngồi chồm hồm ở trước mặt Cố Thị bảo kính. Trong mắt nàng hoa lệ, có lẽ là bởi vì lần nhớ ra bản thân là ai và vui vẻ nhỏ xuống. Ta là Bạch Ngọc Quỳnh. Chu Tước lặng lặng nhìn bảo kính, lẩm bẩm nói: Nhân tộc Bạch Ngọc Quỳnh, nhân tộc. Nội tâm của nàng đã làm ra lựa chọn. Bên trong gương sáng, nàng một kiếp rồi lại một kiếp bên trong luân hồi, trí nhớ liên quan tới Thước Phỉ Nhân cùng với Bạch Ngọc Quỳnh không ngừng được sâu sắc, và trí nhớ liên quan tới Nam Đế lại dần dần mơ hồ đi. Rốt cục, trí nhớ giống như thủy triều tràn vào trong đầu Chu Tước. Cánh chim Chu Tước nâng lên, trong đạo hỏa dáng người có sự thay đổi về hình dáng của Bạch Ngọc Quỳnh. Tán nhân, Bạch Ngọc Quỳnh đã sống lại rồi ư? U Minh Thái Tử hỏi. Long Kỳ Lân có chút chần chờ nói nhỏ: Nàng hiện tại cùng giáo chủ và tiểu thổ bá tình huống có chút tương tự. Giáo chủ và tiểu thổ bá thực ra là một, nhưng nắm giữ hai loại ý thức khác biệt nhau. Một là người, một là thần ma, nhưng bọn họ lại có chí tương đồng, và cho đến duyên khang kiếp thì lúc đó mới xem như là triệt để tách ra, biến thành hai người khác nhau. Lúc đó tình huống của Tần Mục rất phức tạp, nhưng bất luận là Quy Khư Thần Tử Tần Phượng Thanh hay là Thiên Thánh Giáo Tần Giáo Chủ thì thực ra đều là một người. Sau khi Tần Mục móc mắt, vứt bỏ hồn, khi đó mới xem như là độc lập tách ra. Tình huống của Bạch Ngọc Quỳnh thực ra so với Tần Mục lúc ấy thì tốt hơn rất nhiều. Lúc ấy Tần Mục chỉ còn lại một thân thể cùng ý thức, không có hồn phách, và bất cứ lúc nào cũng có thể tiêu tán đi. Trong khi đó, Bạch Ngọc Quỳnh ngoại trừ có thần hồn Nam Đế ra thì còn có Âm Thiên Tử vì nàng mà tạo nên hồn phách. Bên trong đạo hỏa, Bạch Ngọc Quỳnh mở mắt ra, mà trước mặt của nàng, Cố Thị Bảo Kính đã nóng chảy, hóa thành tro tàn, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Nàng sống lại, nhưng cũng không phải là lấy thân thể của con người để sống lại, mà nàng đã thành bán thần rồi. Nàng đồng thời có được ý thức của người cùng với thân thể chu tước. Lúc này Long Kỳ Lân liền tiến lên phía trước nói: "Tiểu tế bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân." Bạch Ngọc Quỳnh nhìn Long Kỳ Lân một chút, rồi đột nhiên phốc phốc cười nói: "Ta còn chưa có lấy chồng mà đã có nữ nhi nữ tế, thật là cổ quái." Chẳng qua trong đầu của nàng có trí nhớ liên quan tới Yên Nhi, là trước khi nàng tại trở thành thức vị nhân thì vẫn là Nam Đế chủ tước. Lúc đó cùng với Đồng Đế Thanh Long từng có một đoạn tình duyên. Về sau nàng đưa Yên Nhi đến chỗ Nguyệt Thiên Tôn. Tại trong trí nhớ của nàng, trí nhớ liên quan tới Nam Đế tuy là có, nhưng đa số là khá mơ hồ, chỉ còn nhớ được một ít sự tình khắc sâu ấn tượng mà thôi. Tuy nhiên trong đó, việc nàng trở thành thước vị nhân và sau đó trở thành Bạch Ngọc Quỳnh thì nàng lại khắc sâu ấn tượng. Nàng vẫn là Bạch Ngọc Quỳnh, nàng lúc này đã trở thành một cái sinh mệnh hoàn toàn mới, không liên quan gì tới Nam Đế nữa, lại càng không phải là Nam Đế. Tại nguyên giới Vô Ưu Hương, Thái Thanh Cảnh, Tần Mục đưa mắt nhìn dõi theo Nam Đế rời đi, cười nói: "Ngăn cản đường đi của Thiên Đình Bại Quân Duyên Khang có thể điều động không nhiều đại quân, nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ." Tại nguyên giới Vô Ưu Hương, Thái Thanh Cảnh, Tần Mục đưa mắt nhìn dõi theo Nam Đế rời đi, cười nói: "Ngăn cản đường đi của Thiên Đình Bại Quân Duyên Khang có thể điều động không nhiều đại quân, nhưng đều là tinh nhuệ trong tinh nhuệ." Nam Đế chu thức dò hỏi: "Xin hỏi Thiên Tôn, người có ý định phái người nào tiến đến?" Tần Mục đưa mắt nhìn về phía Sơ Tổ Nhân Hoàng cười nói: "Sơ Tổ dẫn đầu Nhân Hoàng Điện đại quân đến đó là đủ." Sơ Tổ Nhân Hoàng đứng dậy, hướng về phía Nam Đế chu tước làm lễ chào hỏi. Nam Đế chu tước ánh mắt lập lờ nói: "Tại Nam Hải, ta có Xích Minh Nhị Đế, có ta cùng với Yên Nhi Hổ Lang Chi Sư, còn có Phượng tộc đại quân của Xích Đế Tề Hạ Du. Chúng ta lấy vô song chi thế nghiền ép tàn quân các lỗ quân hầu của Thiên Đình. Thiên Đình các lỗ quân hầu vì cứu mạng mà một đường lưu vong. Nếu như Tần Vũ Hoàng Tử ngăn cản tại phía trước con đường này, liền sẽ gặp thế phản kích của thú bị nhốt cùng đường. Thú bị nhốt cùng đường là nguy hiểm nhất. Tần Vũ Hoàng Tử, người có năng lực bảo vệ được bản thân hay không?" Ngữ khí của nàng có chút hùng hồ dọa người, trong mắt thần quang tứ xạ nói: "Nghe nói Tần Vũ Hoàng Tử năm đó thời đại khai hoàng đã là đào binh và dứt bỏ Ngọc Minh Cung, từ bỏ huynh đệ tỷ muội thân nhân bằng hữu của mình. Cuộc chiến hôm nay phải đối mặt với Thiên Đình các lỗ quân hầu như là thú bị nhốt cùng đường. Người có cái can đảm này còn dám đối mặt với chém giết thảm liệt như vậy hay không?" Linh Dục Tú cau mày, đang muốn Sơ Tổ giải thích thì Tần Mục nâng tay lên chặn nàng lại, rồi nhẹ nhàng lắc đầu: "Người nếu không cản được tàn quân bại tướng của Thiên Đình, những tàn quân bại tướng kia liền sẽ tụ tập với Thiên Đình đại quân và cùng tấn công Vô Ưu Hương, đồng thời cũng sẽ cắn ta một cái." Nam Đế chủ tước đứng dậy, khí tức như là liệt hỏa ở chiến trường, khí tức bức người tiến lên một bước, đem ngập trời khí diễm của mình đè lên trên người của Sơ Tổ và lạnh lùng nói: "Ngươi làm ta không dám tín nhiệm, do ngươi đã từng có tiền đệ đảo binh, ngươi có thể đối mặt với núi thây biển máu trên chiến trường hay không?" Khí thế của nàng tăng lên tới cực hạn, trong biển lửa vô biên vô tận có hình ảnh vô số thần ma đang dãy giụa gào thét rú thảm vô cùng thê lương. Qua đó thấy Nam Đế và Chu Thức đã trải qua chiến đấu sát phạt thực sự quá nhiều. Từ thời kỳ thái cổ chiến tranh giữa tạo vật chủ đến chiến tranh giữa tạo vật chủ cùng với cổ thần, rồi đến thần ma chi chiến thời đại Long Hán. Bên trong khí thế của nàng có đầy gió tanh mưa máu. Chỉ bằng với khí thế này, nàng liền có thể cho kẻ yếu phải sụp đổ. Sơ tổ nhân hoàng tinh thần chán nản, nhưng mà khi đối mặt với khí thế thảm liệt này thì thân hình của hắn phẳng phất như cây cột chống trời ở bên trong thiên địa sụp đổ mà không ngã, có lực kéo đỡ lại thiên địa sắp đổ. Ta có thể. Hắn bộ dáng có chút u buồn, nhưng thanh âm lại như chém đinh chặt sắt nói ra. Nam đế chủ thức mở ra ống tay áo màu đỏ, rồi phất quái trước mặt sơ tổ nhân hoàng. Biển lửa đạo hòa liền biến thành huyết hải, với dị tượng vô số người chết thảm xuất hiện tại trước óc sơ tổ. Chủ thức lạnh đùng nói: người còn có thể sao? Đạo tâm của người quá yếu, đối mặt với chiến trường tiêu điều, trong lòng của ngươi chỉ cần hơi mềm yếu một chút, bên trong đạo tâm của ngươi thực sự sợ hãi chỉ cần hơi xuất hiện, ngươi liền sẽ biến thành đào binh mang cho chúng ta đại bại. Ngươi gánh được không? Ngươi xử lý được hay không? Tần Vũ, ngươi bây giờ lui ra còn kịp. Tuy nhiên sơ tổ nhân hoàng vững vàng đứng ở nơi đó, phảng phất nhận là trung tâm thiên địa, âm thanh khàn khàn nói: ta có thể. Nói mà không có bằng chứng. Nam đế chủ thức khí tức chấn động, đột nhiên khí huyết cùng với đạo hòa của nàng hóa thành khuôn mặt dữ tợn, vặn vẹo của Nam Thiên 39 lộ quân hầu, rồi gào thét hướng về phía sơ tổ mà nhào tới. Hình dáng của Nam Thiên 39 lộ quân hầu đều là bán thần các loại, lãnh tụ quân hầu càng dữ tợn hung ác với hình thù kỳ quái, tứ chi vặn vẹo, hung tàn dị thường. Bọn hắn lấy thế phù thiên cái địa đè về phía sơ tổ. Đối với những người yếu đuối khi đối mặt với loại dị tượng này thì đạo tâm đã sớm sụp đổ rồi, nhưng mà sơ tổ nhân hoàng vẫn như cũ đứng ở nơi đó, hai tay di động sử dụng khí huyết mà bày trận, hóa thành thiên quân vạn mã ngạnh hám với vô số thần ma và 39 lộ quân hầu xung kích lên. Một đợt xung kích này làm cho vô số tứ chi bay tứ tung, cảnh tượng thảm liệt dị thường. Nam đế chủ tước gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của hắn, nhìn chằm chằm vào con mắt của hắn, dường như là muốn nhìn ra sự sợ hãi trong lòng hắn. Đột nhiên đầy trời dị tượng biến mất, rồi Nam đế chủ thức lại thu hồn bào cười nói: Tần Vũ hoàng tử, ta mong đợi gặp ngươi tại Duyên Khang, Nam Cường. Sơ tổ ôm quyền không người nói: cung kính chờ đợi tôn giá của Nam đế. Nam đế chủ thức đáp lễ, rồi hướng về đám tần mục lãng huyền hạ thấp người nói: Nam Hải chiến sự đang căng, ta đi về trước đây. Dứt lời nàng hóa thành một đạo hỏa quang độn đi thật ra, biến mất trong vô ý hương. Tần Mục đứng dậy thi lễ nói: sơ tổ, việc chặn đường bại quân tại Nam Thiên phải làm phiền rồi. Sơ tổ nhân hoàng đáp lễ nói: nhất định không hổ thẹn. Dứt lời hắn xoay người rời đi. Tần Mục thở một hơi nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn bọn hắn đi xa. Linh Dục Tú có chút lo lắng, thấp giọng nói: Nam đế như vậy chèn ép đạo tâm của sơ tổ, liệu có sự tình gì hay không? Sẽ không đâu, ngược lại sẽ kích thích ý chí chiến đấu của hắn. Tần Mục lộ ra nụ cười nói: một trận chiến này cực kỳ quan trọng, Nam đế không thể không cẩn thận. Chẳng qua sơ tổ đã không còn là đào binh Ngọc Nghinh Cung ở năm đó nữa. Hắn sau khi trải qua thời kỳ cuối khai hoàng, khi dẫn đầu các tộc nhân viễn chinh, cũng đã thuế biến rồi. Hắn sở dĩ có chút u buồn chỉ là vẫn hối hận năm đó vì sao không thể cứu tộc nhân Ngọc Minh Cung ra. Mà sau trận này sẽ là thời cơ tốt nhất để hắn thoát khỏi sự hối hận đó. Trong Nhân Hoàng Điện, tại khai hoàng Ngọc Kinh Thành Ngọc Minh Cung, sơ tổ đi lại trong cung. Nơi này vẫn còn duy trì cảnh tượng Ngọc Minh Cung lúc bị hủy diệt, tất cả đều chưa từng thay đổi. Ngọc Minh Cung là nơi giáo dục người tại thời đại khai hoàng. Thời kỳ cường thịnh tại mảnh này có vô số học sinh đi học, có thể nói là học phủ rất cao, là thánh địa thời đại khai hoàng. Thời điểm kiếp nạn bộc phát, Âm Thiên Tử làm phép cho nhắm mắt đã đoạt đi linh hồn hầu như tất cả học sinh, làm cho bọn họ chỉ còn lại thân thể. Những người này duy trì tư thế khi còn sống phảng phất như vẫn sống ở nơi này. Sơ tổ yên lặng đi lại trong đám người, trước mắt dường như vẫn là Ngọc Minh Cung năm đó. Các đồng học còn trẻ, rất nhiều sinh mệnh nhảy nhót ở bên cạnh hắn. Trong tay hắn vẫn vang lên tiếng cười cười nói nói của đồng học cùng lão sư năm đó. Hắn dừng bước lại, yên lặng mà đứng. Âm Thiên Tử làm phép hàng kiếp, tất cả mọi người đều đã chết rồi, chỉ còn hắn chạy thoát. Nơi này trở thành nỗi đau cả đời của hắn. Đồng học, lão sư, lần này ta sẽ không làm đào binh nữa. Hắn hướng về những cố nhân này cung kính quỳ lễ, rồi lần nữa đứng dậy. Lúc này đạo tâm quán đã viên mãn thông suốt như ngọc vậy. Sơ Tổ xoay người đi ra khỏi Ngọc Minh Cung, đi ra khỏi Nhân Hoàng Điện. Ngoài Nhân Hoàng Điện, các đời nhân hoàng từng người dẫn một đạo đại quân lặng lặng đứng đợi chờ ở bên ngoài. Tất cả im ắng. Sơ Tổ đưa mắt nhìn về phía đám người nhị tổ, tam tổ, xẹt qua từng người cuối cùng, rơi vào trên mặt của trưởng thôn Tô Mạc Già, lộ ra nụ cười và trầm giọng nói: 2 vạn năm qua, Nhân Hoàng Điện chúng ta vẫn che chở và làm thủ hộ già cho mảnh đất này. 2 vạn năm qua, một đời lại một đời nhân hoàng chỉ là lẻ loi một mình đối kháng với thượng thiên, đối kháng với thiên đình, đối kháng với thô bạo bất công. Nhưng mà 2 vạn năm sau, ngày hôm nay đã không giống với lúc trước nữa. Sơ Tổ bước chân đi xuyên qua trong đại quân, âm thanh vang dội nói: Chúng ta có rất nhiều đạo hữu, chúng ta có rất nhiều chiến hữu cùng chung chí hướng. Sau lưng của chúng ta là Duyên Khang đã từ trong phế tích do thiên đình chư thần tạo thành mà quật khởi đứng lên. Tay phải quán chỉ về phía nam nói: Nhân Hoàng Điện và nhân hoàng cả đời này chính là vì che chở cho mảnh đất này. Theo ta đi giết địch. Đại quân liền gào thét mà động. Tề Khang nhân hoàng xông về phía trước, cười hăng hắc nói: Tiểu Tô Tử, ngươi hình như không đi được nữa, ngươi già rồi. Trưởng thôn Tô Mặc Già nghe vậy thì mặt bất động, đưa mắt nhìn liếc một cái, rồi đột nhiên khí huyết sôi trào, từ lão niên hóa thành thanh niên, một thân cơ bắp hùng trắng không gì sánh được, tay ôm ấp thần kiếm, liếc mắt đi qua, trong mắt kiếm ý đem Tề Khang nhân hoàng gọt thấp một đoạn. Tề Khang nhân hoàng cười ha ha nói: Khi sư diệt tổ đã thành hào thủ rồi, không hổ là do tay ta dạy. Bất quá đồ tôn ta còn mạnh hơn. Chúng nhân hoàng cười ha ha, tiếng cười xông lên trời, đem mây đen trên trời tán đi. Tại Vô Ưu Hương, Thái Thanh Cảnh, một thần nhân bước nhanh đi ra khỏi cổng truyền tống, đưa thư tới cho Duyên Khang quốc sư. Tần Mục mở thư ra, trong thư có nói: Đông Thiên Thanh Đế quá cẩn thận, từng thủ không ra chiến, từ thủ không ra chiến. Rồi Giang Bạch Khuê ngay sau đó nói muốn mượn Tần Mục món quà mà lúc Tần Mục thành thân được người tặng. Đọc tới đây, Tần Mục sắc mặt cổ quái cười nói: Giang sư đệ muốn mượn long ân của Đông Đế Thanh Long làm gì? Lúc này thanh âm của Vân Thiên Tôn truyền tới nói: Đông Thiên Thanh Đế cùng với Đông Đế Thanh Long có đại thù, Duyên Khang quốc sư muốn phá Đông Thiên Thanh Đế nên muốn mượn đồ của Đông Đế Thanh Long tới tay, quả thực là một cái diệu kế. Tần Mục hơi giật mình. Đối với ân oán giữa Đông Thiên Thành Đế cùng với Đông Đế Thành Long, Tần Mục cũng có biết. Sau Duyên Khang kiếp, Vũ Cực Thần Tôn gặp được Tần Mục và có được chuyện cũ của Thành Đế. Thời điểm thiên đình còn chưa thành lập, Ngự Thiên Tôn ngộ đạo tại dưới một gốc cây khô mà tìm hiểu ra phương pháp mở ra linh thai thần tàng. Và cái cây khô nơi Ngự Thiên Tôn ngộ đạo cũng nhận được phần cơ duyên này. Bởi vậy cây già gặp xuân sống lại. Cái gốc cây già này chính là Đông Thiên Thành Đế. Sau đó nhưng mà quá trình cũng rất là quanh co. Cây già bởi vì biến thành thần mộc nên liền bị người ta chặt đi luyện thành thanh bảo. Thời điểm đâu đó chừng khoảng giữa đoạn Long Hán và đầu Giao Trì Thịnh Hội. Tuy nhiên sau đó chủ nhân thần mộc bị chết, cái gốc thần mộc này lại rơi xuống nguyên giới, cắm rễ xuống mà hấp thu được địa khí linh khí, tu vi càng ngày càng cao. Nhưng mà đến thời đại Xích Minh thì lại bị nhân tộc chặt luyện thành bảo bối, rồi lại rơi vào tay Minh Hoàng, bị Minh Hoàng luyện thành đế tọa thần binh, uy năng cực lớn. Lại tới thời kỳ Thượng Hoàng, Thanh Đế lúc ấy đã là thần binh lợi khí cường đại nhất rồi, đã dưỡng dục ra linh trí. Nhưng mà hắn bị Đông Đế Thanh Long đánh gãy, cơ hồ là bị Đông Đế Thanh Long đánh cho hình thần câu diệt. Thanh Đế ngay sau đó biến thành phế vật, bị người ta vứt bỏ. Nhưng nhờ vào dựa vào một cỗ tín niệm mà còn sống thoát khỏi bảo vật chi thân, tu thành đế tọa và được Hiểu Thiên Tôn lúc đó trọng dụng, được xưng là Đông Thiên Thành Đế và được sử dụng để kìm hãm Đông Đế Thành Long. ân oán giữa hắn cùng với Đông Đế Thành Long cũng từ đây mà có. Đông Đế là Đông Cực Thiên Chúa Tể, Thành Đế là Đông Thiên Đại Đế. Hai người tự nhiên đối đầu gay gắt, ân oán càng để lâu càng sâu, càng lâu thì càng nhiều. Tại trong cung điện Vũ Cực Thần Tôn, bên trên bích họa thì Đông Đế Thành Long được vẽ nằm sấp tại dưới chân của Thành Đế, kéo dài hơi tàn, nịnh nọt cầu sinh. Qua đó có thể thấy được hận ý của Thành Đế đối với Đông Đế sâu bao nhiêu. Vân Thiên Tôn nói: Duyên Khang Quốc Sư đòi hỏi Long Lân của Đông Đế, có phải là vì muốn phục sinh Đông Đế, để Đông Đế dẫn Thành Đế ra, buộc Thành Đế không thể không cùng hắn toàn diện khai chiến. Hắn muốn mượn cơ hội này đại phá Đông Thiên Đại Quân, một lần giải quyết đi Đông Thiên Thần Ma. Chỉ còn như vậy hắn mới có thể rảnh tay trợ giúp được Vô Ưu Ương. Tần Mục liền nhìn Linh Dục Tú một chút. Linh Dục Tú lập tức đứng dậy đi tìm Long Lân của Đông Đế Thành Long. Đông Đế Thành Long kiêu căng khó thuần, tự cho mình là vị trí cực cao, thế nhưng thủ đoạn lại thấp kém hạ lưu, làm người khinh thường. Hắn là kẻ thứ nhất đầu hàng Thiên Đình và làm Thanh Long Thiên Tôn, cho rằng như vậy có thể giữ được tính mạng, nhưng mà Hạo Thiên Đế nơi nào sẽ bỏ qua cho hắn chứ? Tần Mục cười nói: Hạo Thiên Đế vì giết Hỏa Thiên Tôn liền hiến tế hắn, thời điểm ta cùng với nội tử thành thân, thái sư sai người đưa Đông Đế Thành Long lần tới để thăm dò ta có thực sự là tâm cho ý lạnh chưa, cho nên ta liền không có phục sinh hắn. Thời điểm Yên Nhi cùng với Nam Đế tới gặp ta cũng chưa từng đề cập qua việc muốn phục sinh hắn, nên ta liền quên mất việc này. Hiện nay phục sinh Đông Đế cũng coi như là trả lại nhân tình hắn năm đó giúp ta luyện kiếm. Vân Thiên Tôn nói: Ta từng nghe người nói nhân tình của Mục Thiên Tôn không thể chấp nhận được, nhân tình giấy nợ càng tuyệt đối là thứ không thể đòi, nếu không liền sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Đây đều là vụ oan. Tần Mục còn chưa kịp nói chuyện thì Linh Dục Tú đã mang theo Long Lân của Đông Đế đi tới, cười lạnh nói: Đều là Thập Thiên Tôn vì muốn đả kích thanh danh nhà tôi mà lan truyền lời đồn như vậy. Miệng lưỡi nhiều người có thể sói chảy vàng, tích hủy tiêu sương. Thanh danh nhà tôi đều là bị bọn hắn làm hỏng mất rồi, thế cho nên ngay cả Vân Thiên Tôn cũng tin như vậy đấy. Vân Thiên Tôn vội vàng nói: À, thực ra là ta không tin. Tần Mục cảm khái nói: Người hiểu ta chính là phu nhân vậy. Tần Mục cầm Đông Đế Thành Long Lân rồi làm phép chiêu hồn. Đột nhiên Tần Mục lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Linh hồn của Đông Đế không ở tại U Đô, cũng không ở tại Thiên Âm Giới. Đám người Vân Thiên Tôn hơi giật mình. Nếu như Thanh Long bị giết, linh hồn vẫn còn thì hắn sẽ rơi vào U Đô. Nếu linh hồn bị đánh nát hóa thành cát đen, như vậy nhất định sẽ rơi vào Thiên Âm Giới. Mà Tần Mục lại nói hai địa phương này đều không có hồn phách Thanh Long, cái này là cực kỳ cổ quái. Đúng, Tần Mục cười nói. Thái sư giết Đông Đế Thành Long, như vậy hồn phách Thành Long nhất định đã rơi vào trong tay thái sư rồi. Hồn phách của hắn chắc chắn cũng đã bị thái sư giấu đi. Vân Thiên Tôn trong lòng khẽ nhúc nhích nói: Trung cực hư không, nhất khí đại la thiên, cũng có thể là thái sư sau khi lấy được thái những cái tổ đình bảo điện kia, tại hai địa phương này cũng có thể che đậy thần thông của ta cảm ứng. Tần Mục suy tư nói: Nếu như là thái sư nhất khí đại la thiên cũng vậy mà thôi. Hiện tại thái sư đại la thiên đã giáng lâm Nguyên Giới, dùng để uy hiếp Duyên Khang, ta cưỡng ép làm phép đoạt hồn phách Thành Long cũng không khó. Nếu như là trấn áp tại bên trong tổ đình bảo điện, vậy thì phiền toái. Tần Mục nói xong hít một hơi thật dài rồi bước nhanh ra ngoài. Trong thanh âm bên trong khó nén được sự hưng phấn nói: Thái sư đem Long Đân đưa rồi, lại đem linh hồn Đông Đế giấu đi, xem ra là muốn thừa dịp lúc ta làm phép để tính toán ta. Đã như vậy, ta liền thành toàn cho hắn. Linh Dục Tú vội vàng đi ra ngoài đại điện, Vân Thiên Tôn cũng liền đi ra ngoài. Lúc này chỉ thấy Tần Mục đứng ở bên trong mảnh đất trống, thần thức phun trào, nhất thời quan tưởng ra một tòa tế đàn lớn. Tế đàn từ dưới chân Tần Mục từ từ bay lên, sau đó nguyên khí của Tần Mục hóa thành các loại đại đạo phù văn lạc ấn tại bên trong đó. Phù văn kết ấn thành đạo văn, đạo văn kết thành đạo liệp, hình thành một tòa lĩnh vực cơ sở nhất. Sau lưng Tần Mục có đại thiên đình bồng bềnh, Ngọc Kinh Thành hiện lên. Tại trung tâm Ngọc Kinh Thành và phía trước Hỗn Độn Điện, nguyên thần của Tần Mục sừng sững đứng đó. Tần Mục lại dẫm chân xuống, phía trước Hỗn Độn Điện lại xuất hiện một tòa tế đàn khác, chỉ là so sánh cùng thế đàn dưới chân Tần Mục lại không giống nhau. Vân Thiên Tôn nhìn một lát, không có hiểu nên nói: đại muội, Mục Thiên Tôn lấy ra một cái tòa khắc tế đàn là có tác dụng gì? Linh Dục Tú cũng xem không hiểu, nói: chắc là có diệu dụng gì đó. Vân Thiên Tôn gật gật đầu nói: nói rất có lý. Thân thể Tần Mục tại trên thế đàn làm phép, cùng lúc đó nguyên thần của hắn thì tại phía trước hỗn độn điện làm phép. Chẳng qua thân thể Tần Mục làm phép khiên hồn dẫn, để thúc giục dẫn dắt linh hồn Đông Đế thành lòng. Còn nguyên thần của hắn làm phép lại làm cho người ta xem mà không hiểu. Các bạn vừa nghe xong tập số 434 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện.